Chương 7. Đó không phải là ngày chủ nhật, cũng không phải bất kỳ ngày nghỉ nào. Mới sáng ra đã âm u, bầu trời từng mảng lớn xám nhờ nhờ. Bởi vậy cổng công viên thanh niên hầu như không có một người nào. Gây đá, tường đá lạnh ngắt, đứng trong gió xào xạc đầu thu. Cao Hàng không ăn cơm trưa. Hơn 12 giờ hắn đã đến ngồi trên ghế đá, ngay nhìn những chiếc xe lăn qua trước mắt chàng. Trong lòng giống như chảo dầu sôi, nung nấu cả thể xác của chàng. Lần đầu tiên trong đời chàng hiểu được ý nghĩa của sự chờ đợi. Thời gian chậm chạp lê đi, rất chậm, rất chậm. Cứ 30 giây chàng nhìn đồng hồ một lần. Nàng có sẽ đến không? Chàng quả thực không dám chắc. Trong sự mong ngóng cháy lòng và sự chờ đợi gần như đau khổ, chàng bỗng nổi giận dữ dội với mình. Sao chàng lại khiến mình thảm khổ như thế này? Người con gái ấy không có gì là ghê gớm, không có gì là ghê gớm. Nàng chỉ là thoát tục một chút, chỉ là khác với mọi người một chút, biệt lập với đời một chút, và có đôi mắt thẳm sâu như mộng. Chàng cắn môi. Khỉ thật, chàng sớm đã bị cái gì mà tóm chặt lấy. Nhớ lại khoảnh khắc khiến chàng cảm thấy trời đất đều không tồn tại, là cái phút cùng với phấn vân đàn hát, diễn tấu bài, tụ cũng khích cao, tàn cũng khích cao. Câu tụ cũng khích cao, tàn cũng khích cao, hay biết bao. Khích cao khi tụ là đôi lòng khích cao, khích cao. Khi tan là khích cao không bỏ. Người nếu không đa tình, sao biết đa tình là khổ? Cao Hằng, mày chính là đồ ngốc, mày là thằng ngu, mày là kẻ đần độn. Mày sa vào giếng sâu không thấy đáy, mày tiêu rồi, mày hết cứu rồi, mày tiêu rồi. Lại nhìn đồng hồ, gần 2 giờ rồi. Chàng không ngồi yên được nữa, đứng dậy nhấp nhõm bước đi bước lại ở cổng công viên. Đi không biết bao nhiêu lượt, vươn dài cổ, chàng nghĩ kỹ, mỗi một chiếc taxi chỉ cần có một chiếc xe đậu lại. Tim chàng lại thót lên, đến khi nhận ra người xuống xe không phải là nàng, trái tim lập tức chìm xuống đến chiếc xương sườn cuối cùng. Làm sinh viên y khoa 4 năm, lần đầu tiên chàng phát hiện tim có sự vận động kỳ lạ ấy. 2 giờ 3 phút, 2 giờ 5 phút, 2 giờ 10 phút, 2 giờ 15 phút. Trời đất, nàng không đến. Chàng buồn bực, đã gạch sổ dưới chân, hoang mang rối trí. Khi chưa đến 2 giờ, chàng từng hy vọng thời gian đi nhanh một chút kỳ quái. 2 giờ tại sao nàng không tới? Hy vọng điên cuồng thời gian đi chậm một chút. Mỗi một phút trôi qua lại tăng thêm một phần khả năng nàng sẽ không tới. Chàng nhìn đồng hồ, 2 giờ 20 phút, 2 giờ rưỡi. Chàng dựa trên tường đá buồn giận mà ủ rũ. Nàng sẽ không đến, nàng sẽ không đến. Chàng nhắm mắt lại, trong lòng tựa như phát điên lên nghĩ. Bước sau nên làm gì? Sấn vào nhà hội chung, sấn lên lầu, sấn vào gian phòng của nàng. Có trời mà biết nàng ở gian phòng nào. Cao Hàng, cô Thiến gọi. Chàng nhanh chóng mở mắt ra, lập tức nhìn thấy Phấn Vân. Nàng đang đứng trước mặt chàng, một chiếc áo lụa màu tím tối bay trước gió, làn tóc dài của nàng đang phất phơ trong gió. Trong tròng mắt đen của nàng có quá nhiều sự bất mãn, bực bội và bế tắc. Chàng nhìn nàng giống như một pho tượng sứ trau chuốt, giống như một nữ thần hộ mệnh, nữ thần số mệnh. Chàng cắn răng, hy vọng chưa từng nhìn thấy nàng, hy vọng trên cõi đời này không hề có nàng. Thế thì Cao Hằng vẫn là Cao Hằng, sẽ cười, sẽ nói, sẽ chơi đùa, sẽ giao du với bạn gái, quyết không phải là thằng khùng chợt buồn chợt vui, chợt ngây chợt sợ như thế này. Tôi đến đây. Phấn Vân nhìn chàng. Ông muốn như thế nào? Chàng tỉnh lại, đứng thẳng người. Chúng ta vào nói chuyện. Chàng vội vàng nói. Đi vào công viên thanh niên. Trong công viên vắng ngắt, không có mấy người đến chơi. Nàng lặng lẽ đi bên chàng, mím chặt môi, không nói một lời. Chàng cũng không nói, cúi đầu. Chàng nhìn đầu bàn chân mình, nhìn đất và bãi cỏ dưới chân mình. Chàng vẫn chưa hồi tâm lại từ phút vui mừng đột nhiên nhìn thấy nàng. Họ bất giác đi vào chỗ sâu của rừng rậm. Ở đây có ao sen quanh quất, nở đầy hoa màu tím. Bên ao có một cây lớn không biết tên, lá rậm che rợp chiếc ghế tựa dành cho khách nghỉ ngơi. Ngồi đây một lát có được không? Cao Hàng hỏi. Chàng tự giận với sự vụng về của mình. Chàng càng tức giận với giọng nói thấp tha thấp thỏm của mình. Nàng hờ hững ngồi xuống, sắc mặt u ám, giống như khí trời âm u, không có một chút ánh sáng mặt trời. Chàng nhìn nàng hồi lâu, gắng sức sắp xếp lại ý nghĩ rối ren của mình. Nghe tôi nói, Cao Hằng. Nàng bỗng ngẩng đầu lên nói, ánh mắt ấy lại kéo trái tim chàng về phía xương sườn, kéo đến nỗi trong lòng chàng giá lạnh. Ông quả không nên lỗ mãng như vậy, ông cũng không có quyền bức bách tôi đến đây. Hôm nay chúng ta nói cho rõ ràng, đây là lần duy nhất tôi đến, từ nay trở đi sẽ không có lần thứ hai. Chàng nhìn sững nàng. Tôi đáng chán ghét đến thế ư? Chàng khẽ hỏi, trong mắt cháy lên ngọn lửa. Giọng nói của chàng ấp a ấp úng. Không phải là đáng chán ghét mà là bá đạo, nàng nói, ánh mắt trở nên dịu dàng một chút, mờ mờ một lớp sương mù mỏng. Cao Hằng nàng trầm giọng nói, ông kiếm lầm đối tượng, ông hoàn toàn kiếm lầm. Tôi không phải là loại con gái ấy. Không phải là loại con gái nào? Chàng truy hỏi. Không phải là loại con gái có thể đùa cười chơi bời với ông, cũng không phải là loại con gái có thể nghiêm chỉnh với ông. Loại nào tôi cũng không phải. Nàng lắc đầu, có một lọn tóc bị gió thổi loạn phất lên trên má nàng, mắt nàng càng sâu tối. Tôi trải qua quá nhiều sự đời, từng gặp sinh ly tử biệt, điều đó khiến tâm hồn tôi già nua, khiến tôi đối với cái gì cũng không có hứng thú, bao gồm cả ông Cao Hằng. Chàng bất ngờ giật mình, xem chừng chúng ta ở trong hai cảnh giới. Chàng cắn răng, chỗ tôi là xích đạo, chỗ cô là bắc cực. Các cô gái trên xích đạo rất nhiều. Nàng chậm rãi nói tiếp, tiếng nói êm dịu. Nàng đang thương xót chàng, giống như một chị gái dỗ về đứa em nhỏ không hiểu gì. Giống như Khả Tuệ, cô ấy đối với ông vẫn thâm tình, ông đừng để lỡ hạnh phúc Cao Hằng. Khả Tuệ là người mà bao nhiêu chàng trai đều mơ ước và cầu mong. Tôi xin ông giúp tôi một chút, tuyệt đối không làm tổn thương Khả Tuệ. Chàng nhìn nàng, ngọn lửa trong mắt càng cháy dữ dội. Tôi không có đủ năng lực làm tổn thương Khả Tuệ. Chàng khịt mũi nói, thật ư? Bởi vì tôi trước tiên đã bị tổn thương. Động vật bị tổn thương ngay cả năng lực tự vệ cũng không có, còn nói gì đến làm tổn thương người khác. Cao Hằng, nàng kêu có phần xúc động. Ông đúng là có phần tôi không sao tưởng tượng nổi. Chúng ta vốn thuộc về hai thế giới, quen biết nhau chưa lâu. Ông giống như đứa trẻ con ngốc nghếch, chỉ biết theo đuổi cái mình không có được, dù cho cái đó không đáng để theo đuổi. Khoan chút đã, chàng bỗng kêu lên, úp tay lên tay nàng. Chàng mạnh mẽ nắm chặt lấy tay nàng. Nghe tôi nói. Tôi biết tôi xem ra giống như một thằng ngốc. Tôi biết lỗ mãng và bá đạo. Tôi biết tôi đối với cô là một đứa trẻ mắc chứng si ngốc thời kỳ đầu. Nhưng ở cửa hàng bán chó, cô đối với tôi giống như là một ngôi sao chổi ngẫu nhiên xẹt qua. Tôi chưa từng mộng tưởng lần thứ hai sẽ gặp. Gặp lại cô ở nhà hội chung là một ngẫu nhiên. Nhưng từ lúc nghe cô đàn bài tụ khích cao, tàn cũng khích cao trở đi, tôi liền bị cô tuyên án khổ sai chung thân. Cô có thể chế nhạo tôi, có thể mắng tôi, có thể coi khinh tôi, có thể phớt lờ tôi. Từ hôm nay nhất định phải nói rõ ràng. Từ hôm nay trở đi, mỗi lần đến nhà hội chung, không vì Khả Tuệ, chỉ vì cô. Tôi biết câu chuyện của cô khỏi nhắc lại. Tôi biết thân phận của cô khỏi phải nhắc tôi. Tôi bất chấp tất cả, quá khứ của cô tôi cũng không kịp nhập, tương lai của cô là cái mà tôi... Nàng trố mắt ngớ người ra sửng sốt nhìn chàng. Có phải là ông đang lảm nhảm nó một mình hay không thế? Tôi đúng là lảm nhảm nó một mình, nhưng cô cũng đã nghe rồi. Ông điên cuồng. Nàng thở ra một hơi. Cao Hằng, tình cảm phải của ở hai bên, lòng tôi sớm đã chết rồi. Tiếc rằng ông không kịp gia nhập vào quá khứ của tôi. Mà tôi thì lại chỉ có quá khứ, không có tương lai. Cô có đây. Chàng sôi nổi nói, mặt đỏ bừng lên. Chàng nắm chặt tay nàng lắc mạnh. Chỉ cần cô mở cánh cửa khép kín cõi lòng mình ra. Cô biết cô là gì không? Cô không chỉ là một quả phụ. Điều nghiêm trọng nhất, cô đã thành tù phạm của chính mình. Nàng giật mình kinh ngạc. Đúng đấy, tâm tù. Đó là vấn đề mình thường nghĩ tới. Chàng nói đúng. Chàng đã thăm dò tới chỗ sâu trong tâm hồn nàng. Nàng đúng là một tù phạm, là tù phạm của chính mình. Nàng sớm đã xây một nhà lao kiên cố cho mình, nhà lao không có cách nào vượt thoát. Cô khép kín bản thân mình. Chàng tiếp tục kêu lên, mạnh mẽ kêu lên. Cô không cho bất kỳ người nào tiếp xúc với cô. Đó là cái tật của cô. Nhưng dù cho cô ngồi trong nhà lao của cô vẫn không có cách nào khiến cô không phát sáng, không phát nhiệt. Dù chỉ là một chút sáng, một chút nhiệt, cô vẫn vô tình đốt cháy người khác. Lại tôi suối quẩy, lại tôi lao đầu vào, ngốc nghếch bị chút sáng ấy và nhiệt ấy đốt cháy thành tro bụi. Cô mắng tôi ư? Cô khinh tôi ư? Như thế tôi càng coi khinh bản thân mình. Tại sao phải bị cô hấp dẫn? Tại sao lại phải cùng phổ với cô cả một bài hát? Tôi hẹn tôi không ra gì, cho nên tôi đáng chịu khổ. Cô rắp tâm ngồi nhà lao, tôi dựa vào cái gì để mở chìa khóa cho cô? Tôi hận bản thân tôi. Cô không biết tôi hận nhiều đến đâu. Hận bản thân tôi, hận cái buổi chiều mà mua Nini, hận cái phủ hội làm quen với Chung Khả Tuệ, hận cái buổi chiều tối mà đi vào nhà hội Chung, hận cái bài ca tụ cũng khích cao, tụ cũng khích cao. Cái mà tôi càng hận đó là cô. Cô không nên thoát tục như vậy, không nên cảm tính như vậy, không nên thanh nhã cao quý như vậy, càng không nên hiểu được âm nhạc, hiểu được lời ca. Mà lúc tôi đứng bên piano đàn guitar, cô nên nện một cây gậy cho tôi té xỉu, mà không nên dùng đôi mắt phát sáng của cô nhìn tôi. Nàng nhướng lông mày lên, hơi há miệng, càng nghe càng ly kỳ, càng nghe càng bối rối, càng nghe càng cảm động. Mắt nàng ương ướt, đường nhìn mù mờ. Thứ phương pháp biểu đạt mạnh mẽ của chàng khiến nàng chống đỡ không nổi. Giọng nói kích động và ánh mắt cháy rực của chàng khiến nàng hoàn toàn mê mụ, hoang mang. Nàng đăm đăm nhìn chàng, nàng không thể suy nghĩ, không thể phân tích, nàng chỉ nhìn chàng, nhìn chàng không chớp mắt. Nàng khóc. Ồ, lại thế rồi. Chàng thở ra mạnh một hơi, ánh mắt như vậy của cô có thể giết chết tôi. Đột nhiên chàng ôm nàng vào lòng, khóe miệng chàng sôi nổi đè lên môi nàng, một cảm giác thiêu đốt, nóng bỏng, tận chỗ sâu của tâm hồn nàng. Nàng càng mê mụ, càng hoang mang, càng không biết mình đang ở đâu. Cánh tay của chàng mạnh và khỏe, lồng ngực chàng rộng và ấm, môi chàng ẩm ướt mà nồng nàn. Nàng nhắm mắt lại, nước mắt lăn xuống, chảy vào trong miệng hai người, nông nóng mặn mặn. Tim nàng đang trôi nổi, trôi nổi, cứ bay lên bay tít đến tầng mây thăm thẳm. Bỗng nhiên có mảnh lá cây bay xuống, tiếng rơi khẽ xuống đất khiến nàng giật mình. Lập tức ý nghĩ trở lại, ý thức cũng trở lại. Hạ Phấn Vân, đẩy lòng nàng có một tiếng kêu lên. Mày đang làm gì thế? Mày quên Chung Văn Tiêu rồi ư? Mày quên mày là ai rồi ư? Mày là thím của Khả Tuệ kia mà. Mày sớm đã không có quyền yêu và được yêu, nhất là người đàn ông trước mặt. Nàng dùng sức đẩy chàng ra, vùng vẫy ngẩng đầu lên, hai mắt sáng rừng rực, sáng đến chói mắt. Tay chàng mạnh mẽ siết chặt nàng, không cho phép nàng vùng ra. Cúi đầu, chàng lại tìm kiếm môi nàng. Buông tôi ra, buông tôi ra, có người đến. Tôi mặc kệ. Chàng bướng bỉnh, cánh tay càng ghi chặt. Chỉ cần tôi buông cô ra một cái, cô lại sẽ tự khóa mình lại. Phải đó, nàng sẽ tự khóa mình lại. Nhưng nàng khóa nàng lại có liên quan gì đến chàng? Nàng cố sức vùng vẫy, tức giận trước sự trói buộc càng lúc càng chặt của chàng. Có một thứ mặc cảm phạm tội gần như tuyệt vọng vây lấy nàng. Nàng bực bội khẽ kêu, ông có buông tay ra hay không? Nếu tôi buông tay ra, chàng đăm đăm nhìn nàng. Cô bằng lòng không bỏ chạy, bằng lòng ngồi xuống nói chuyện hẳn hoi được không? Được. Chàng buông nàng ra, lập tức nàng giơ tay lên, không nghĩ gì hết, hung dữ tát chàng một cái, quay người chuẩn bị đi. Chàng vươn tay ra kéo cánh tay nàng lại. Nàng tự giận mình, tự giày vò mình còn lớn hơn đối với chàng. Tại sao phải sự chịu mê hoặc của chàng? Tại sao phải nghe chàng nói những cái đó? Tại sao phải rơi nước mắt? Tại sao phải để chàng hôn? Tại sao phải đến cuộc hẹn này mà biết rõ anh ta là phần tử nguy hiểm, việc gì cũng có thể làm? Sao cô nói mà không giữ lời? Chàng kêu lên, dùng sức lay cánh tay nàng. Chàng bị chọc giận, mở to mắt, chàng phẫn nộ mà cuồng bạo. Tôi nói cho cô biết, chưa từng có người đánh tôi, cô dựa vào cái gì? Cô cho rằng cô là nữ thần thanh cao ư? Cô không chịu thừa nhận cô cũng chỉ là một phụ nữ, một phụ nữ có thể bị làm cho lay động. Nàng bị tổn thương rất lớn. Phải, nàng chỉ là một phụ nữ. Vài câu đường mật, vài câu nịnh nọt khéo léo đủ để làm cho tình cảm của nàng mềm đi. Nàng chỉ là một phụ nữ hư vinh mềm yếu, không cứng cáp. Nàng rùng mình, rất nhanh lóe lên một câu: người phải tự khinh mình trước khi bị người khác khinh mình. Hạ Phấn Vân, mày là tự chuốc lấy nhục. Nàng cắn răng, dùng sức mạnh toàn thân đẩy mạnh Cao Hàn một cái. Cao Hàn đang đứng trên tảng đá mặt nghiêng, hoàn toàn không ngờ nàng sẽ đẩy chàng, càng không ngờ trước cái đẩy ấy lại có sức mạnh lớn như thế. Đứng không vững, chàng lăn xuống ầm một tiếng, ngã vào ao sen. Nàng chỉ sững sờ 2 giây, gần quanh đó đã có người chạy tới. Nàng nhìn Cao Hàn đang bò lên bờ, vẻ luống cuống, liền nhanh chóng cất bước xông thẳng ra phía ngoài công viên. Nàng về thẳng nhà hội Chung, tự nhốt mình trong phòng ngủ. Tâm thần nàng hoảng hốt, tựa như mắc bệnh sốt cao. Trước mặt nàng toàn là bóng người rối loạn, lúc là Văn Tiêu đang trách mắng nàng phụ tâm, lúc là Cao Hàn đang giải bài chăng hận nàng như thế nào. Nàng nhắm mắt lại, hất không nổi hai khuôn mặt đó, dùng chăn trùm đầu cũng che không nổi hai bóng người đó. Cuối cùng nàng ngồi lên ẵm Nini trong lòng, đối mặt với tròng mắt đen lấy của Nini, trong ốc nàng lại vang lên một câu: con người tôi sợ nhất là mặc cảm phạm tội, hễ có mặc cảm phạm tội là sẽ mất ngủ ngay. Ai nói thế nhỉ? Bao lâu vậy trước à? Cao Hàn nói: ở trước cửa hàng bán chó, tại sao còn nhớ được những thứ chuyện vặt ấy? Tại sao câu nói lâu như thế còn in lại trong ốc nàng? Nàng dùng sức hất đầu, hất không nổi bóng người ấy, tiếng nói ấy. Nàng cắn môi, cắn đến nỗi môi phát đau, cảm giác đau đớn chỉ làm nặng thêm thứ chua chát mềm yếu nào đó tận trong đáy lòng nàng. Tôi hận bản thân tôi, tôi hận cái buổi chiều mua Nini, hận cái vũ hội làm quen với Chung Khả Tuệ, hận cái buổi chiều đi vào nhà họ Chung, hận cái bài ca tụ cũng khích cao. Nàng lại dùng sức hất đầu, bắt mình nhớ lại từng câu nói của chàng. Cô cho rằng cô là nữ thần thanh cao ư? Cô không chịu thừa nhận cô cũng chỉ là một phụ nữ. Một phụ nữ có thể... Nàng chạy đến trước bàn trang điểm, trong gương có đôi mắt lạc lõng, lạc lõng nhưng trong sáng. Má và môi nàng đều hồng nhuận, trái với bình thường, hồng nhuận đến mỹ lệ. Nàng hận cái mỹ lệ đó. Lánh khỏi gương, nàng đi đến trước cửa sổ, mặc tình ngắm hoàng hôn. Đối mặt với sắc chiều, nàng lờ mờ hiểu ra được một việc lạ: những năm tháng lòng như nước lặng của nàng đã bị phá vỡ. Lúc ăn cơm tối, Cao Hàn không xuất hiện, Khả Tuệ bồn chồn nóng ruột, cái gì cũng không chú ý. Trách U Hà chân giò không nấu nhừ, trách Thúy Vi không bằng lòng mua áo gió cho nàng, trách bà nội mang đi cái khăn hoàng của nàng. Phấn vân vẫn như bình thường, cơ hồ không nói lời nào, nhưng trong lòng đang bất an. Khí trời thì khá lạnh, nước dưới ao sen ấy chắc là vừa bẩn vừa lạnh, nàng sao có thể đẩy người xuống ao sen. Phải một buổi chiều nàng làm rất nhiều việc mà từ khi sinh ra đến nay lần đầu tiên làm. Lần đầu tiên đánh người một cái tát, lần đầu tiên đẩy người xuống ao sen, lần đầu tiên cùng người hôn nhau trong công viên. Sau bữa cơm, chuông điện thoại reo, Khả Tuệ lao nhanh như tên bắn đến trước máy điện thoại, nhấc ống nghe lên, phấn vân lén nhìn nàng. Vầng mây đen trên mặt Khả Tuệ đã biến mất giống như kỳ tích. Khả Tuệ cầm ống nghe vừa cười vừa nói: alo Cao Hàn, anh buổi chiều đi đâu thế? Sao không đến nhà tôi ăn cơm tối? U Hà nấu cho anh chân giò mà anh thích ăn, ngon lắm ngon lắm, đáng đời anh không được ăn. Cái gì? Liên Hoa Lạc? Liên Hoa Lạc? Hoa sen rơi, vừa có nghĩa là tên một bài hát, vừa có ý ngậm rơi xuống ao sen. Anh đi hát Liên Hoa Lạc? Anh Lạc Phách hả? Lạc Phách đến phải hát Liên Hoa Lạc hả? Phấn phấn ẵm Nini lên, giấu mặt vào trong đám lông dài của nó. Nàng muốn cười Khả Tuệ vẫn nói chuyện tào lao với Cao Hàn trong điện thoại. Chúng ta đi xem chiếu bóng được không? Anh đến đón tôi. Cái gì? Nhà tôi có cọp sẽ ăn thịt anh. Cái gì? Anh cảm mạo hả? Anh là người thương phong cảm mạo. Alo Cao Hàn, anh rốt cuộc đang nói gì vậy? Sao lại vĩnh viễn không có lúc đứng đắn? Khả Tuệ liền mấy tiếng, trên mặt nàng có vẻ nghĩ ngợi sâu xa, trong mắt lặng lẽ đưa đẩy, dùng tay xoay quanh dây điện thoại. Sau đó nàng bỗng ngẩng đầu nhìn thẳng Phấn Vân, tim Phấn Vân đập mạnh. Khả Tuệ đã giơ ống nghe cho Phấn Vân nói: anh ấy nói muốn nói chuyện với thím. Ai? Nàng sợ đến nhảy nhổm lên, biết rõ mà vẫn cứ hỏi, mặt lại trắng bệch ra. Cao Hàn! Khả Tuệ kêu lên. Anh này thật kỳ quái, anh ấy hẹn cháu ngày mai đi ra ngoài, nó có chuyện nói với cháu. Anh ấy nói anh ấy sáng tác bài Liên Hoa Lạc, muốn hội thím bản nhạc ca tự cháu cũng không nghe rõ. Dù sao anh ấy cũng muốn nói chuyện với thím. Phấn phấn đặt Nini xuống, đi lại, trong lòng thấp thỏm rối bời. Cầm ống nghe lên, nàng alo, lập tức trong ống nghe truyền đến tiếng của Cao Hàn. Nghe đây, cô đáng ghét đến cực điểm, tôi chưa từng gặp người phụ nữ đáng ghét nào hơn so với cô. Cô khiến tôi vừa mất mặt vừa luống cuống, tôi tức đến quả thật muốn phân tục. Chàng hít một hơi, tiếng nói bỗng nhiên biến thành vừa thấp vừa dịu, vừa trầm vừa chân thành. Phấn phấn, tôi nhớ cô. Nàng lập tức cắn chặt môi, lại có màn lệ nhòa trên mắt. Nàng thấy được rằng trong nhà có ánh mắt đang sắc bén chiếu vào nàng. Nàng hoảng sợ hồi hộp nhìn lại, đó là Văn Mục. Nàng quay người lại đối mặt với tường, nàng lại nghe thấy tiếng chàng. Tôi biết cô không tiện nói chuyện, không nên nói gì cả. Tôi đã hẹn Khả Tuệ chiều mai đến quán cà phê, tôi sẽ nói rõ với nàng. Nghe đây, tôi sẽ cố hết sức nói được uyển chuyển, sẽ không làm tổn thương nàng. Cao Hằng, nàng thấp giọng gấp rút mà nôn nóng nói, không thể được. Đó là việc của tôi, không cần cô lo. Lời cô nói với tôi đã nghe thấy rồi. Tôi có nói gì đâu, nàng ngạc nhiên. Lòng cô nói, cô mắng tôi thô lỗ giả mang to gan mà nguy hiểm. Cái đáng ghét nhất là câu nói của cô khiến cô bị tổn thương. Nói cô chỉ là một phụ nữ, phấn vân, tôi không phải là sỉ nhục cô, mà là một lời chân thành. Tại sao muốn làm nữ thần ở trên cao chót vót, hoan nghênh cô về với nhân gian, cô biết không? Cô tốt đẹp ôn tồn, nên là một người phụ nữ hoàn mỹ. Nàng thở ra nặng nhọc, đúng là nói không ra lời. Không nói nhiều nữa, tối mai tôi phải đến hãng truyền hình trung ương quay phim. Khoảng chừng 8 giờ quay xong, 8 giờ tôi đợi cô ở hãng truyền hình trung ương. Tôi... Đừng nói nhiều, cô không đến, tôi sẽ không rời khỏi chỗ ấy, tối mai gặp. Cạch một tiếng, điện thoại cắt. Nàng gác điện thoại, quay đầu lại, trong lòng rối tinh rối mù, trong óc cũng rối tinh rối mù. Nàng liếc nhìn vào trong nhà, cúi đầu xuống đi lên lầu. Mới lên được hai bậc cầu thang, Khả Tuệ đã tựa như gió lốc cuốn đến trước mặt nàng, nắm lấy tay nàng tươi cười nũng nịu, e thẹn khẽ nói, anh ấy nói gì với thím thế, anh ấy nói gì với thím? Phượng Vân đứng lại, có một thứ cảm giác ăn trộm bị tóm ngay tại chỗ. Nàng chăm chú nhìn Khả Tuệ, trên khuôn mặt ngây thơ hạnh phúc của Khả Tuệ chỉ có sự e lệ ngọt ngào. Anh ấy nói với thím về cháu phải không? Nàng khát vọng khẽ nói, phải, phải đấy. Phượng Vân ấp úng, ông ấy nói, ông ấy hẹn cháu chiều mai đến quán cà phê, hai người định đến chỗ nào? Hà Lâm. À, nàng ngừng một chút, có số điện thoại của ông ấy không? Tôi muốn gọi điện thoại với ông ấy về chuyện bản ca. Được. Khả Tuệ lập tức nói số điện thoại, vừa nhiệt tâm khẩn cầu nói, thím giúp anh ấy với, anh ấy sắp lên truyền hình. Phượng Vân gật đầu, tiếp tục đi lên lầu. Khả Tuệ kéo chặt tay nàng cũng theo lên lầu. Khi họ đi vào phòng ngủ của Phượng Vân, Khả Tuệ mới đột nhiên đóng cửa phòng, đột nhiên nép vào lòng Phượng Vân, tự như con chim nhỏ nép vào người, ôm eo Phượng Vân xoay tròn một hồi. Nàng khẽ cười hỏi, thím ba, nếu anh ấy cầu hôn với cháu nên làm thế nào? Phượng Vân sững sờ, khuôn mặt Khả Tuệ tràn đầy hạnh phúc, mắt đẹp của nàng lóe lên ánh sáng. Nàng thấy giọng dịu nhẹ, dường như niềm vui dâng đầy, cần phải có người chia sẻ. Mặt ửng đỏ, nàng nói, thím ba, cháu nói với thím một bí mật ngay cả ba má cũng không biết. Cháu yêu anh ấy, cháu toàn tâm yêu anh ấy, cháu sẽ lấy anh ấy. Chương 8. Cao Hàng đi vào hành lâm, phóng tầm mắt nhìn, muốn tìm một góc không có người dễ nói chuyện hơn. Chàng đã vạch sẵn lời mào đầu, đã học thuộc lòng từng câu muốn nói. Tuy nhiên trong lòng chàng cũng không hiểu rõ, thứ chuyện trò này khá là khó khăn. Hoặc giả chàng nên viết bức thư, tránh thứ sượng sùng mặt đối mặt này, nhưng lại sợ thư viết không rõ ràng, trái lại tổn thương càng sâu. Hôm nay phải cùng với Khả Tuệ nói chuyện chân thành thẳng thắn, phải đem tất cả những lời nói cho minh bạch và rõ ràng, tóm lại phải gỡ bỏ mối tình hiểu lầm này. Ánh mắt chàng lướt đến một góc tường bên trái nhà, có một phụ nữ ngồi ở đấy, tóc dài xõa trên vai, đôi mắt long lanh như nước, đang đăm đăm nhìn vào chỗ nàng. Tim chàng lại rối loạn, trong đầu chàng có tiếng kêu ong ong một hồi, đó là Phấn Vân. Sao nàng lại ở đây, lại một lần ngẫu nhiên? Phấn Vân đang gật đầu chào chàng. Chàng rất nhanh đi lại, ngồi ghé ở ghế tựa đối diện Phấn Vân, giơ tay nắm lấy tay Phấn Vân đặt trên bàn. Phấn Vân rất nhanh rút tay dậy, mở to mắt nói, ngồi ngay ngắn. Chàng không tự chủ ngồi ngay người lại. Người bồi bàn đi tới, chàng kêu một ly cà phê. Phấn Vân mặc một chiếc áo lụa màu xám, nét mặt trầm tĩnh dịu dàng hòa nhã, lâng lâng như một vạt mây mỏng. Phấn Vân, Phấn Vân, Phấn Vân, trong đáy lòng chàng khẽ gọi tên nàng. Em không biết rằng mình hấp dẫn đến người khác biết bao, em không biết ma lực của mình. Phượng Vân, Phượng Vân, Phượng Vân. Cao Hằng, Phượng Vân bắt đầu nói, ông nghe rõ này, tôi cả buổi sáng nay gọi điện thoại cho ông đều không có nhà, tôi đành đến đây đợi ông, tôi phải đi ngay, Khả Tuệ chắc sắp đến. À, Khả Tuệ, đúng rồi, đây là cuộc hẹn của chàng và Khả Tuệ. Cô làm sao lại đến? Chàng hỏi. Khả Tuệ nói cho tôi biết hai người sắp gặp mặt nhau ở đây. À, chàng đáp, trừng mắt nhìn nàng. Nói cho cô biết một chuyện không thú vị. Trong ao hoa sen có khá nhiều nòng nọc nhỏ, coi lưng tôi là giấy kẻ khuôn nhạc. Viết bản nhạc lên lưng tôi, Cô có tin không? Không tin. Nàng giảng đơn nói, thở thật sâu, sắc mặt biến thành hết sức trầm trọng mà nghiêm túc. Tôi có chuyện rất quan trọng muốn nói với ông. Ông có thể yên tĩnh 2 phút để nghe tôi nói hết không? Được. Chàng cắn răng. Người bồi bàn đưa cà phê đến. Chàng vô thức bỏ đường, đổ sữa vào. Phấn Vân nhìn đồng hồ, nàng không có thời gian sửa sang lời lẽ. Khải Tuệ sắp đến, nàng nói rất nhanh. Cao Hằng, ông không thể cự tuyệt Khải Tuệ. Chàng lập tức ngẩng đầu lên, chăm chăm nhìn nàng. Thế là ý thế nào? Ông nhận lời với tôi, tiếp tục đối tốt với Khải Tuệ. Nàng bức xúc nói, bức xúc đến gần như khẩn cầu. Ông sẽ nhận ra cô ấy có rất nhiều ưu điểm. Ông sẽ nhận ra cô ấy còn đáng yêu hơn nhiều so với ông tưởng tượng. Chàng đẩy hũ đường, ly và thìa phát ra tiếng va chạm lên canh. Chàng liêm diêm mắt, đáy mắt có một ngọn lửa âm ỉ đang cháy. Cô đến đây là để nói với tôi câu đó. Chàng thấp giọng trầm ức, trong tiếng nói có nộ khí cố kìm nén. Phải. Nàng nói, ý khẩn cầu trong ánh mắt càng đậm. Vì tôi, xin ông tiếp tục đối tốt với Khải Tuệ. Vì cô. Chàng càng cao giọng. Phải. Nếu ông làm tổn thương Khải Tuệ, tôi suốt đời sẽ không tha thứ cho ông. Tôi sẽ hận ông Cao Hằng. Chàng nhìn nàng chầm chầm, trong mắt không hề đưa đẩy. Cô biết cô đang nói gì với tôi không? Cái đó so với cô, đánh tôi một cái tát, đẩy tôi xuống ao sen còn hung dữ, còn tàn nhẫn hơn. Cô yêu cầu tôi đi yêu một người con gái khác. Nói cách khác, cô không thiết đến tôi. Cô dùng thủ đoạn cao tay nhất để cự tuyệt tôi, rắp tâm đẩy tôi xuống 18 tầng địa ngục. Không không, nàng vội giải thích, muốn an ủi chàng. Không phải giống như ông nghĩ, tôi có nỗi khổ tâm. Cao Hằng, buổi tối tôi sẽ giải thích với ông. Nếu ông mong muốn, tôi buổi tối đến cuộc hẹn. Ông hiện giờ phải đáp ứng yêu cầu của tôi. Ông không thể ngã bài với Khải Tuệ. Nếu ông nói buổi tối tôi sẽ không đến, cô đang uy hiếp tôi. Phải. Cô. Chàng cắn răng hung dữ nhìn nàng, nộ khí trong đáy mắt càng đậm. Cô đang khuyến khích tôi một phát bắn 2 con chim. Nàng sợ đến giật nảy người lên. Ông nói sao lại khó nghe như thế? Ông biết rõ tôi không phải là có cái ý ấy. Thế thì sau khi tôi tốt với Khải Tuệ, cô cũng chịu tốt với tôi có phải không? Tôi có thể vừa bàn chuyện yêu đương với Khải Tuệ, vừa bàn chuyện yêu đương với cô có phải không? Ông đừng có nói bậy. Nói bậy. Chàng vỗ bàn một cái khiến cho khách đều kinh động. Phượng Vân vội vàng giơ tay đè lên tay chàng. Lập tức tay chàng trở lại nắm lấy tay nàng. Phượng Vân, cô đang lừa trẻ con. Cô coi tôi mấy tuổi? Bé con đừng khóc, bé hãy ăn sô-cô-la. Ăn xong sô-cô-la lại cho bé trứng chiên. Kỳ thực căn bản không có trứng chiên. Không ăn sô-cô-la cũng không có trứng chiên. Đúng thế không? Nàng mở to mắt chăm chăm nhìn Cao Hằng. Hôm nay dù tôi tiếp nhận Khải Tuệ hay là không tiếp nhận Khải Tuệ, đằng nào cô cũng chuẩn bị lui sang một bên, có đúng thế không? Chàng nhìn xối nàng. Nếu cô quả thật muốn lánh khỏi tôi, cô cũng bớt lo đến việc của tôi. Tôi thích cự tuyệt ai, tôi thích tốt với ai đều không có quan hệ đối với cô. Không cần cô lo. Chàng hất tay nàng ra, tức lồng lộn ngồi lặng thở hổn hển. Nhưng Cao Hằng, nàng cố gắng nói. Ông quen Khải Tuệ trước. Tôi quen cô trước. Chàng lạnh lùng tiếp nói. Thế nào? Đừng nói cô quên cảnh trước cửa hàng bán chó. Đừng nói cô quên Nini từ đâu mà có đó. Thôi được. Nàng nhẫn nại nuốt một ngụm nước bọt. Cứ cho là ông quen tôi trước, ông lại theo đuổi Khải Tuệ trước. Ông phải chịu trách nhiệm đối với cô ấy. Tôi không theo đuổi cô ấy. Cao Hằng hấp tấp khẽ kêu. Thế nào gọi là theo đuổi? Tôi không từng nói tôi yêu cô ấy. Tôi không hôn cô ấy. Tôi không cùng cô ấy làm bất cứ hành vi nào vượt khỏi tình bạn. Sao gọi là theo đuổi? Chẳng lẽ tôi cùng một số bạn gái khiêu vũ, xem phim, đi dạo phố thì phải bàn đến chuyện chịu trách nhiệm? Nếu như vậy thì tôi ít nhất nên phải chịu trách nhiệm đối với 20 cô gái. Thôi thôi, đừng cãi nhau, đừng kêu. Phượng Vân khẽ nhíu mày. Tôi không nên nhắc đến 2 chữ trách nhiệm, được không? Cứ coi là tôi nói sai có được không? Cao Hằng nghe tôi nói. Nàng nhìn sâu chàng. Khải Tuệ tối qua đến phòng tôi, cô ấy nói với tôi cô ấy hoàn toàn toàn tâm toàn ý yêu ông. Ủa? Cao Hằng ngừng lại một chút. Cho nên hôm nay tôi phải nói rõ ràng với cô ấy. Cho nên hôm nay ông không được phép nói. Làm sao? Cao Hằng bực bội nhìn nàng. Ai phái cô đến làm ông tơ bà nguyệt? Chàng nghiến răng nghiến lợi. Cô rất thoải mái, rất vui vẻ, phải vậy không? Cô rất vui khi mà đóng vai ông tơ bà nguyệt. Cô ném tôi củ khoai tây nóng bỏng này vào lòng người khác. Nếu tôi tốt với Khải Tuệ, cô sẽ vui sướng phải vậy không? Nàng cúi đầu xuống không nói. Phải vậy không? Chàng gây gắt hỏi dồn dập một cách giận dữ. Nàng nhìn chàng, bỗng thấy mình đến đây quả là thừa, thấy mình quả là ngây thơ và ấu trĩ. Nàng nhấc cái sắt trên bàn lên. Tôi phải đi đây. Tôi không khuyên nổi ông, tùy ông làm sao thì làm. Tôi phải đi đây. Khả tội đáng ra phải đến rồi. Tôi không muốn cô ấy nhìn thấy tôi. Ngồi xuống. Chàng đè cổ tay nàng xuống. Chuyện của chúng ta vẫn chưa nói hết. Để tôi nói hết với ông. Nàng bỗng nhiên lửa giận bốc lên, uất giận và bế tắc, tựa hai dòng nước lớn từ trong lòng nàng cuồn cuộn tới. Nàng nói rất nhanh. Tôi nói rõ ràng với ông, ông tốt hay không tốt với Khả Tuệ là chuyện của hai người. Ông tốt với cô ấy không được, ông không tốt với cô ấy cũng được. Tôi thề rằng không lai giảng với ông nữa. Xin ông cũng nên tôn trọng một chút, đừng đến tìm tôi nữa. Tối hôm nay tôi cũng sẽ không đến truyền hình trung ương. Tôi không can thiệp vào nhất cử nhất động của ông. Ông cũng đừng quấy rầy tôi. Nàng đứng lên quay người toan đi. Chàng thò tay siết cứng lấy cổ tay nàng. Nàng ngước mắt nhìn chàng. Trong ánh mắt của chàng có một thứ đau đớn gần như tuyệt vọng. Chàng hạ thấp giọng. Nếu đúng ra tôi chỉ là gánh nặng đối với cô, nếu đúng tôi không có chút phân lượng nào trong lòng cô, thế thì cô đi đi. Tôi cũng thề rằng sẽ không quấy rầy cô nữa. Nàng sững lại đăm đăm nhìn chàng. Chàng thở nặng nề. Cái chờ đợi ấy sắp nấu chín chàng. Nàng tiếp tục nhìn chàng. Chàng đã buông tay, cố làm ra vẻ ung dung uống cà phê. Tay chàng hơi run, cà phê sánh ra một nửa. Nàng nhìn mãi, nhìn mãi, bước chân nàng sải không nổi. Trong lòng nàng nóng rực mà lại chua cay quặn thắt. Trong khoảnh khắc này, nàng cũng đo được tình cảm của mình đối với chàng. Cái tình cảm không muốn thừa nhận, không chịu thừa nhận. Hạ phấn vân, mày bất tức, tự cho mình là thanh cao. Mày cũng chỉ là một người phụ nữ, chỉ là một người phụ nữ tâm hồn có thể bị xao động. Cao Hàng thận trọng kéo một cái ghế tựa đến bên cạnh nàng, thận trọng nói một câu. Ngồi xuống đi, tôi kêu cho cô một ly cà phê nóng nữa. Nàng giống như bị thôi miên ngồi xuống. Chàng thoát phục xuống bàn, vùi đầu vào trong lòng bàn tay, thở phào như trút được gánh nặng. Rất nhanh chàng ngẩng đầu lên, gọi người bồi bàn lại kêu hai ly cà phê. Mắt chàng sáng long lanh mà ướt nhào. Người bồi bàn vừa quay đi, chàng thò tay nắm chặt tay nàng, nắm thật chặt. Đừng nói gì nữa, phấn vân. Chàng dịu dàng nói nhỏ, để tôi thu xếp, tôi là đàn ông. À, nàng tỉnh lại kinh quản ngẩng đầu lên. Không được, không được, Cao Hạng không được. Cái gì không được? Chúng ta đừng quay đầu lại nữa, được không? Ông không thể làm thương tổn Khả Tuệ. Chính ông để cô ấy cho rằng ông yêu cô ấy. Ồ, nàng chưa nói xong lời của nàng, hỏng rồi, cô ấy đến. Tôi đi trước một bước. Ồ, không kịp nữa rồi, cô ấy nhìn thấy chúng ta rồi. Thật vậy, Khả Tuệ đang mặc một bộ quần áo đỏ tươi, giống như ngọn lửa đang cháy. Lao thẳng tới, nàng cười, không để tâm đến, mà tràn đầy vui vẻ. Bước chân nàng nhẹ nhàng nhanh nhẹn. Nàng đến bên bàn của họ, hơi mang vẻ kinh ngạc nhìn Cao Hàng, lại nhìn Phấn Vân. Nét cười trước sau in bên môi nàng. Nàng cười hỏi, hai người làm sao lại ở cùng một chỗ? À, tôi biết rồi. Nàng chợt hiểu ra, nhìn Phấn Vân. Thím giúp anh ấy làm xong bản nhạc Liên Qua Lạc rồi ư? Phấn Vân bất an, khẽ hô một tiếng, gấp gáp nói, tôi phải đi đây. Bận cái gì thế? Khải Tuệ ấn trên vai nàng, hãy ngồi lại đã, thím về nhà cũng không có việc gì, suốt ngày nhốt mình trong nhà không biết làm sao thím chịu nổi. Nàng ngồi xuống nhìn cà phê của họ. Tôi không uống cà phê, tôi muốn uống một ly cam tươi. Nàng chăm chú nhìn Cao Hàng, thân thiết chăm chú nhìn Cao Hàng. Anh làm sao gầy thế? Gầy à? Cao Hàng vô thức sờ cằm mình. Không phải gầy chứ, cô quá nhạy cảm. Tôi không nhạy cảm, anh đúng là gầy. Khải Tuệ cố chấp nói, dùng ống hút uống nước cam vừa đưa đến. Anh không chỉ gầy mà còn có phần tiều tụy. Đúng là hai chữ tiều tụy. Anh quá bận, vừa phải ứng phó với bài học, vừa phải luyện hát, vừa phải lên truyền hình. Nàng cúi nhìn kỹ chàng. Anh quả thật cảm mạo ư? Ồ. Cao Hàng hầm hừ, không. Thế là biết anh nói bậy bạ với tôi. Thím Ba. Nàng quay đầu nhìn lại Phấn Vân, cho cháu xem bài ca đi. Ca? Phấn Vân ngạc nhiên, bài ca gì? Bài Liên Hoa Lạc hai người viết ấy. Phấn Vân hoang mang rối trí, nàng lại muốn lánh đi. Tôi phải đi trước. Nàng chăm chăm nhìn Cao Hàng, hai người nói chuyện vui vẻ nhé. Cao Hàng hiểu lời nói của nàng, nhìn thấy mắt nàng đang nhắc nhở chàng, nàng lại muốn trốn chạy. Chàng thấy được rằng cái mớ rối bồng bông này, nếu không nhẫn tâm dùng kéo cắt loạn một hồi thì vĩnh viễn sẽ không giải quyết được. Rất nhanh chàng trầm giọng nói, đừng đi. Phấn Vân. Phấn Vân giật mình, Khái Tuệ cũng giật mình. Khái Tuệ kinh ngạc nhìn Cao Hằng, trong lòng có thứ linh cảm mơ hồ. Phấn Vân cảm thấy không khí căng thẳng, thò tay nhấc chiếc sắt trên bàn lên, nhưng không kịp nữa rồi, tay Cao Hằng đã đặt trên tay nàng, đè lấy tay nàng và chiếc sắt. Cao Hằng, Khái Tuệ mở to mắt kinh hãi kêu, anh đang làm cái gì thế? Đừng thiếu lễ độ với thím ba, thím ấy không có đùa đâu. Tôi không đùa, Cao Hằng nói với Khải Tuệ một cách chính xác. Cái mà một đời tôi không dám đùa, đó là đối với nàng. Cái mà một đời tôi nghiêm chỉnh hơn cả là đối với nàng. Tôi từ lâu đã muốn nói cho cô biết nhưng... Cao Hằng, Phượng Phần đầu đớn kêu khẽ. Đừng quá tàn nhẫn Cao Hằng, xin anh đừng nói nữa. Mắt Khải Tuệ mở thật to, cả hàng lông mi nhướng lên. Trong lòng nàng hết sức mơ hồ, hết sức rối loạn, hết sức kinh lạ. Không còn chỗ cho suy nghĩ, nàng nhìn Cao Hằng, nhìn Phấn Vân, nhìn sững hai người họ. Trong lòng loáng thoáng có phần hiểu rõ, nhưng hoàn toàn không muốn tin vào điều đó. Nàng há miệng, ngỡ ngàng mà líu lưỡi nói. Các người rốt cuộc đang làm gì thế? Lời của các người nói tôi đều nghe không hiểu. Môi nàng run lên, lòng nàng bắt đầu run rẩy. Sự tinh tế nữ tính của nàng khiến nàng càng lúc càng hiểu ra sự thật đáng sợ. Việc nàng không muốn cũng không thể tin. Khải Tuệ, Cao Hằng ghé đầu lại gần nàng, dịu dàng kiên định, dũng cảm mà tàn nhẫn nói. Xin cô giúp đỡ tôi, giúp tôi theo đuổi thím ba của cô, bởi vì tôi yêu nàng. Khải Tuệ nhìn trân trân Cao Hằng, đáy mắt là một khoảng trống mơ hồ, sắc máu trên má nàng bỗng biến mất, trắng như một tờ giấy, môi mím chặt, thở một cách khó nhọc. Lòng bàn tay Phấn Vân lạnh giá, máu trong toàn thân đều động lại trong Cao Hằng. Cái cục thịt tàn nhẫn, không có nhân tình. Khải Tuệ, Phấn Vân gắng sức nói, cô đừng nghe anh ta, Cao Hằng đang đùa với cô đấy. Cô biết anh ta chưa từng nói một lời nào đứng đắn. Nước mắt xoay vòng trong mắt nàng, nàng giơ tay nắm lấy tay của Khải Tuệ. Cô biết anh ta thích đùa anh ta. Khải Tuệ nhìn Phấn Vân, sắc máu trên môi nàng cũng biến mất. Phải, nàng nói rành rọt, tôi biết. Cô biết phải không? Phấn Vân muốn an ủi nàng, muốn làm dịu bàn tay nhỏ đang run lên trong lòng bàn tay mình. Cô biết Cao Hằng rất thích nói bậy nói bạ, rất thích đùa, với người nào ông ta cũng đùa được. Phấn Vân, Cao Hằng cắn răng nói, đừng như vậy, đừng đeo mặt nạ nữa. Ba người chúng ta nếu đã đối mặt, mỗi người hãy thực tình với nhau. Tôi cũng không thể diễn trò nữa, cũng không thể lợi dụng Khải Tuệ. Cao Hằng, Phấn Vân kêu lên ngăn cản chàng. Khải Tuệ, Cao Hằng bất chấp tất cả nói, tôi có lỗi đến cực điểm. Từ khi gặp được Phấn Vân ở nhà cô, tôi tiêu rồi. Thẳng thắn mà nói, trong lòng tôi không có người con gái nào khác. Phấn Vân nhắm mắt lại, chỉ thấy đầu váng mắt qua. Lúc mở mắt ra, nàng phát hiện Khải Tuệ vẫn chăm chú nhìn nàng, chăm chú nhìn kỹ nàng. Trong mắt đen lớn của Khải Tuệ quái dị mà mờ mịt, rất bình tĩnh, bình tĩnh đến khiến người khác kinh ngạc. Chỉ thấy ra, nàng hết sức dịu dàng, dùng ngón tay sờ khóe mắt Phấn Vân, chùi giọt nước mắt của nàng. Thiếm ba, nàng dịu dàng nói. Sao thím lại khóc? Tim Phấn Vân co giật, rối loạn nhìn Khải Tuệ. Cái dịu dàng của Khải Tuệ khiến nàng càng thêm đau khổ, càng thêm có mặt cảm phạm tội, càng thêm hổ thẹn tự trách mình. Nàng cầm nước mắt, khẽ nói một câu. Thím ba, tôi biết rồi. Tôi cuối cùng biết thế nào gọi là mèo khóc chuột, thế nào gọi là thỏ chết cáo thương. Thím biết không? Nàng mỉm cười. Thím có giọt nước mắt rất đẹp. Phấn Vân sững người, sắc mặt biến thành nhợt nhạt hơn cả Khải Tuệ. Khải Tuệ quay đầu lại đối mặt với Cao Hằng. Nàng tiếp tục mỉm cười, tiếp tục dùng tiếng nói dịu dàng ngọt ngào ấy. Anh tại sao phải áy náy đối với tôi? Vĩnh viễn tôi không cần sự áy náy ấy. Tôi chưa từng bao giờ đóng cái vai trò sầu khổ, cũng chưa hề cần bất kỳ sự an ủi thương xót nào. Trước đây không cần, về sau cũng không cần. Đẩy ly nước cam ra, nàng đứng dậy, vắt túi xách trên lưng. Dáng điệu nàng đẹp mà thanh thoát. Quay đầu lại, nàng nhìn Phấn Vân cười tươi tắn. Hẹn chi hôm qua thím hỏi gặp Cao Hằng ở chỗ nào? Hẹn chi, thím xin tôi số điện thoại của Cao Hằng. Tôi đã hiểu thím ba, tôi học được quá chậm. Bà vẫn nói tôi là một con ngốc ngây thơ. Nàng đi lại ôm bả vai Phấn Vân, ghé bên tai Phấn Vân nói nhỏ một câu. Sống dần có ý nghĩa hơn chết có phải vậy không? Nói xong, nàng rất nhanh quay đầu lại, rất nhanh chạy ra khỏi hành lâm. Phấn Vân vẫn đờ người, không thể cười, không thể nói, không thể nghĩ, không thể cử động. Có một khoảnh khắc ngắn ngủi trong óc nàng là một mảng trống không. Sau đó nàng bỗng sực tỉnh. Cao Hằng, nàng nói. Ông đuổi theo kêu nàng lại. Nhanh lên đi, nếu không sẽ xảy ra chuyện không hay đối với Khải Tuệ. Cao Hằng lập tức vọt người lên. Chàng chạy ra khỏi quán cà phê, tìm bóng dáng Khải Tuệ. Trên đường Nhân Ái, xe cộ nhộn nhịp, đó chính là giờ tan tầm. Xe chen lấn hết chiếc này đến chiếc khác. Chàng tìm kiếm trên dĩa hè không nhìn thấy Khả Tuệ. Nhưng khi nhìn sang bên kia, thoáng thấy một bóng người áo đỏ đang băng qua đường. Chàng gọi to: Khả Tuệ. Bóng người áo màu đỏ ấy quay đầu lại. Chàng nhìn thấy cái mỉm cười rất dịu dàng của Khả Tuệ. Trong cái mỉm cười có cái thứ hàm ý, thậm chí có cái chế nhạo nghịch ngợm. Sau đó chàng nhìn thấy Khả Tuệ tự như vận động viên bơi lội, luyện nhảy xuống nước, bỗng tung mình nhảy vào trong biển xe cộ. Mẫu cầu hàng bỗng cứng lại, há miệng chàng gọi to: Khả Tuệ. Đồng thời Phấn Vân cũng chạy ra đứng bên cao hàng. Nàng vừa vặn nhìn thấy cảnh ấy, nàng kêu ré lên: Khả Tuệ, dù bất kỳ trừng phạt nào cũng được, trừ một việc. Nàng lao tới, cuốn cùng lao tới, và một cơn hỗn loạn rất lớn, tiếng thắng xe, tiếng xô đụng, tiếng kêu thét, tiếng người, tiếng xe, tiếng kính vỡ lẫn lộn với nhau, mấy chiếc xe đụng díu vào nhau thành một đống. Cao Hàng nhanh như chớp dùng lưng ngán lấy Phấn Vân, mới ngăn nổi nàng lao mình vào dưới bánh xe. Buông tôi ra, buông tôi ra! Phấn Vân vùng vẫy đẩy Cao Hàng ra, nàng chạy thẳng tới. Trong đống mảnh vụn xe tung tóe là thân hình nhỏ nhắn của Khả Tuệ, áo đỏ và máu nàng trộn thành một mảng đỏ tươi chói mắt. Đầu nàng ngửa lên, bộ mặt vẫn đẹp đẽ không bị thương. Phấn Vân nhét tay vào miệng, dùng răng cắn mình thật mạnh. Trong khoảnh khắc, nàng nhìn thấy không chỉ Khả Tuệ nằm trên vũng máu, mà cả Vân Tiêu cũng nằm trên vũng máu. Nàng lảo đảo đi tới, quỳ xuống, quàng tay ôm lấy người Khả Tuệ. Nàng vùi đầu trước ngực Khả Tuệ, tim Khả Tuệ vẫn đang đập, nước mắt nàng trào ra như trút. Nàng khóc kêu lên: Khả Tuệ, cầu mong sao cháu đừng chết, cầu sao cháu đừng chết, cầu sao cháu để cho tôi cơ hội chuộc tội. Khả Tuệ, chỉ cần cháu không chết, muốn bắt tôi như thế nào cũng được, muốn bắt tôi như thế nào cũng được.